Na hai cái ngăn người của chính mình. Người cảm thấy, bọn họ có thể ngăn được ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên mặt của hắn, hiện lên vô biên sát khí. Nếu không phải là bởi vì ẩn môn, nếu không phải là người nam nhân trước mắt này, thường tại núi sao lại thế đi lên con đường này? Như thế nào lại vứt bỏ tánh mạng của mình? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hiện tại, hận không thể lập tức giết chết rèm cuốn phía sau người. Cách chương.